Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Nhưng mà Lâm Hiên lại cũng không thèm để ý, nhìn tốc độ vô cùng nhanh chóng, dùng hắn thực lực hôm nay, bình thường bảo bối lại chỗ nào sẽ thả tiến trong mắt, mặc dù những thứ này ngọc đồng tử đều là ngàn dặm mới tìm được một, Lâm Hiên cũng chỉ hội sẽ tìm kiếm vật mình cần thì cứ như vậy, thời gian một nén nhang quá khứ ốt cục Lâm Hiên vốn là bình tĩnh trên khuôn mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Giờ phút này hắn cầm trong tay một cũ kỹ ngọc đồng tử giản, bụi bẩn nhan sắc nhìn qua tựa hồ so với những thứ khác ngọc đồng tử tồn tại thời gian cũng còn muốn càng thêm lâu dài. Bất quá Lâm Hiên quan tâm không phải vấn đề thời gian, trước mắt ngọc đồng tử, ghi lại hắn cần đồ vật. Kiếm hồn lai lịch cùng với như thế nào luyện hóa những vật này. Quả nhiên như chính mình suy đoán, những thứ này kiếm chi hồn phách cũng không phải là cái kia áo bào xanh nam tử một người đồ vật. Dù sao, mỗi một cái kiếm hồn luyện chế, đều muốn tiêu hao lớn số lượng thời gian cùng tinh lực căn bản không phải một gã tu tiên giả có thể làm được địa phương. Cái này cùng tu vi không có quan hệ, phải mượn nhờ môn phái chi lực. Trăm vạn kiếm hồn, chính là cung kiếm hồ các thời kỳ tổ sư thủ bút là phái này đòn sát thủ thứ đồ tầm thường. Không sai, đều muốn luyện chế nhiều như vậy kiếm chi hồn phách mạnh mẽ như kiếm hồ cung cũng không phải một thời ba khắc là có thể làm được đấy, mà là từ thượng cổ bắt đầu, vô số tu sĩ chút xuống rồi tâm huyết cùng tinh lực mới rốt cục đã có trăm vạn kiếm hồn quý giá như vậy đồ vật. Uy lực của nó không gì so sánh nổi, làm như bổn môn đòn sát thủ một trong, từ trước là do đại trưởng lão đảm bảo địa phương. Vạn kiếm tôn người đi tham gia Hàn Long chân nhân song tu điển lễ, vì để ngừa vạn nhất đem vật ấy tạm thời giao cho rồi sư đệ, cho nên mới có thể xuất hiện ở áo bào xanh nam tử trong tay. Vốn là dựa vào trăm vạn kiếm hồn đáng sợ uy lực coi như là chém giết độ kiếp trung kỳ tồn tại cũng không có vấn đề, có thể Lâm Hiên trong tay đã có ngũ long ấn tỷ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Món bảo vật này thần bí vô cùng, đến tột cùng là cái gì phẩm cấp Lâm Hiên không rõ ràng lắm, nhưng mặc dù so với tiên thiên linh bảo cũng không kém cỏi. Thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không chần chờ tế lên ngũ long ấn tỷ, rốt cục lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Mà còn sót lại kiếm hồn cũng đã rơi vào trong tay của hắn, tuy rằng chỉ còn lại có 1/3, nhưng mấy chục vạn kiếm hồn như cũ là một cái làm cho người sợ hãi thán phục con số, Lâm Hiên hiện tại cần phải làm là đem chúng hợp lại làm một, sau đó toàn bộ luyện hóa tiến bổn mạng của mình pháp bảo trong. Luyện hóa kiếm hồn phương pháp có thật nhiều, nhưng trước mắt tuyệt đối là đỉnh mà tiêm mà bí thuật. Như thế cơ duyên, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không bỏ qua cúi đầu xuống, mỗi chữ mỗi câu đã bắt đầu tìm hiểu. Tối nghĩa phong cách cổ xưa thế nhưng cũng là tương đối mà nói, cùng trước đây không lâu chính mình tu luyện thông bảo bí quyết so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới, Lâm Hiên kỹ càng nghiên cứu, rất nhanh liền đem trong đó tinh vi ảo diệu lĩnh ngộ. Đem mấy chục vạn kiếm hồn dung hợp thuyết khó không khó, nói dễ dàng không dễ. Mấu chốt ở chỗ yếu lĩnh ngộ một ít cùng loại với bí quyết đồ vật. Mà cái này bí quyết nói toạc ra cũng không kỳ lạ quý hiếm. Góc truyện audio.com, kiếm hồn cũng không thể đơn giản dung hợp cần có thể thừa nhận chúng vật dẫn, nói cách khác muốn trước đem kiếm hồn phong ấn tiến trong tiên kiếm. Sau đó lại thi triển bí thuật đem trong tiên kiếm kiếm hồn dung hợp. Nói đã dậy chưa cái gì độ khó, nếu chỉ là phong ấn giải rác mấy miếng kiếm hồn cũng quả thật là như thế đấy. Dùng Lâm Hiên thực lực có thể nói thành công hoàn toàn không có vấn đề. Vấn đề là, hắn muốn làm chính là chưa từng có ai đại thủ bút. Đem mấy chục vạn kiếm hồn cùng một chỗ dung hợp, phải biết rằng, kiếm hồn thứ này, dung hợp số lượng càng nhiều, uy lực cũng mão lại càng sung túc. Đạo lý là như thế này không sai, có thể vấn đề cũng liền tùy theo mà đến rồi. Muốn đồng thời chuyên chờ nhiều như vậy kiếm hồn cửu cung chốc lát kiếm có hay không chịu đựng được ở tuy rằng Lâm Hiên đối với món bảo vật này tin tưởng 10 phần, nhưng kiếm hồn số lượng quá nhiều cũng liền không tốt bảo đảm. Vạn nhất ra cái gì sai lầm tiên kiếm nhưng là phải tan vỡ mất đấy. Mà cái này có thể là bổn mạng của mình bảo. Baidu post 3 manh manh anh văn tử. Vật nếu là ra kém như vậy sai, Lâm Hiên làm cho tay đã bị ảnh hưởng cũng liền có thể nghĩ. Như đổi một gã thu tiên giả, hơn phân nửa chỉ có buông tha cho, hoặc là lui mà cầu tiếp theo, không đem mấy chục vạn kiếm hồn toàn bộ dung hợp cái lựa chọn sử dụng trong đó mấy miếng tốt. Quý tinh bất quý đa, nhưng mà Lâm Hiên nhưng không có làm như vậy. Chần chờ bất quá trong nháy mắt mà thôi, rất nhanh Lâm Hiên liền nghĩ đến chính mình căn bản không cần lo lắng những vật này. Cho dù cửu cung chốc lát kiếm không chịu nổi thì như thế nào chính mình thế nhưng là tu luyện bách hoa tiên tử. Kiếm linh hóa hư, bí thuật này thần thông huyền diệu vô cùng, dung hợp vực ngoại thiên kim về sau căn bản cũng không dùng lo lắng cửu cung chốc lát kiếm sẽ bị phá hủy. Mặc dù bổn mạng pháp bảo hóa thành mảnh vỡ chính mình tâm niệm một chuyến cũng có thể lại để cho hắn phục hồi nguyên như cũ. Nói một cách khác, dung hợp mấy chục vạn kiếm hồn lớn nhất Cố Kỵ đối với chính mình mà nói, lại không đáng kể chút nào vấn đề. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì tốt chần chờ, dù sao cho dù nếm thử thất bại cũng sẽ không có nửa điểm tổn thất. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tay áo phất một cái, ngân quang lập lòe, hơn 10 thanh tiên kiếm từ Lâm Hiên trong tay áo ngư du mà ra, tại kia trước người xoay quanh bay múa tiên kiếm mặt ngoài còn bật lên miêu tả hắc sắc hồ quang điện. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, chỉ một cái về phía trước điểm ra. Hợp, theo động tác của hắn, một điểm kim quang do đầu ngón tay nở rộ mà ra. Sau đó kim quang kia thu vào, một thần bí phù văn ngưng tụ tại trước người, cùng lúc đó, siêu siêu thanh âm hành động lớn, tiên kiếm ở giữa không trung đan vào xuyên thẳng qua, sau đó hướng chính giữa hợp lại. Đủ mọi màu sắc linh quang hành động lớn, còn có vô số thần bí phù văn xoay tròn phun bó, toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu. Sau đó đầy trời tiên kiếm không thấy tung tích mà chuyển biến thành chỉ còn lại có một thanh tiên kiếm xuất hiện trong tầm mắt. Bó như cánh ve sầu, lại là hơi mờ đĩa. Nhưng mà lại tàn mát ra cực kỳ huyền diệu khí tức cửu cung chốc lát kiếm hợp lại làm một cái này duy nhất một thanh tiên kiếm tự nhiên là không gì so sánh nổi. Lâm Hiên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào vật ấy, đột nhiên đưa tay lại là một đạo pháp quyết đánh ra. Tật, góc truyện audio.com, theo động tác của hắn, cái kia trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm bay tới, run lên, liền dễ dàng sáp nhập vào tiên kiếm. Toàn bộ quá trình chút nào trì trệ cũng không, đúng là đơn giản đến tột đỉnh tình trạng. Nhưng Lâm Hiên trên mặt cũng không có gì kinh ngạc, hiện tại chẳng qua là chuyên trở rồi một quả kiếm hồn mà thôi, tự nhiên không có cái gì khó khăn quá lớn. Lâm Hiên một đạo thần niệm phát ra, cái kia màu xanh viên châu quay tít một vòng, ánh sáng màu xanh phun bó, vô số kiếm hồn do kia mặt ngoài tỏ khắp mà ra, Lâm Hiên biểu lộ cũng rất nghiêm túc, hai tay vung vẩy, hoặc véo hoặc điểm, theo động tác của hắn, từng miếng kiếm hồn như thiêu thân lao đầu vào lửa, bị phong ấn tiến cửu cung chốc lát trong kiếm. Bắt đầu, Lâm Hiên động tác rất nhanh, nhưng mà theo thời gian trôi qua, trong tiên kiếm phong ấn kiếm hồn càng ngày càng nhiều, Lâm Hiên cũng dần dần bắt đầu cẩn thận rồi. Tuy rằng hắn tu luyện có kiếm linh hóa hư bí thuật cửu cung chốc lát kiếm dù cho bị nứt vỡ cũng có thể trùng sinh, có thể kể từ đó, liền biến thành toi công bận rộn, muốn một lần nữa dung hợp kiếm hồn, cho nên cẩn thận một chút luôn không sai. Thời gian chậm rãi chuyển rời, thoáng chớp mắt mấy ngày quá khứ. Lâm Hiên như trước đang luyện công trong phòng, trước người của hắn, hai kiện bảo vật trôi nổi, bên trái là một thanh tiên kiếm, linh quang lòe lòe, bó như cánh ve sầu, bên phải thì là một viên lớn chừng quả đấm viên châu, mặt ngoài vầng sáng nhưng là ảm đạm đến cực điểm. Cách chương.